Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua. Kèm theo hệ thống tinh linh tiếng nói, tinh thần lực đột nhiên dừng lại trôi qua, bay nhanh khôi phục, mà Dương Mạc trong tay thời gian bí điển tờ thứ nhất. Không còn là trống không, trên đó đã hiện lên huyền ảo đồ án. Đồ án từ vô số phức tạp đường vân hợp thành, mỗi một đạo đường vân, tựa hồ đều ẩn chứa cực kỳ thâm ảo khó nói đồ vật. Quan sát ở giữa, đồ án giống như sống lại một loại, hóa thành lưu quang lóe lên liền không vào Dương Mạc mi tâm. Dương Mạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tâm niệm chìm vào thức hải, nhìn chằm chằm đạo thứ nhất đường vân xem xét lên. Đây là kiếm pháp, một phen xem xét phía dưới. Dương Mạc chỉ cảm thấy ánh mắt lại cũng không cách nào rời đi. Trước 36 đạo đường vân, đại biểu thế mà là một bộ kiếm pháp. Mỗi một đạo đường vân liền là một chiêu. Cũng không biết đi qua bao lâu, Dương Mạc mới tỉnh táo lại. Thời gian kiếm pháp, tổng cộng tầng 3, mỗi tầng 12 kiếm. Phân biệt đối ứng một ngày 12 canh giờ, một năm tháng 12, một kỷ 12 năm. Vù! Dương Mạc vô ý thức đâm ra một kiếm, đạo thứ nhất đường vân lập tức nổi lên lộng lẫy, mà Dương Mạc trong tay kinh thiên kiếm, so dĩ vãng nhanh hơn gấp đôi. Cái này, Dương Mạc kinh ngạc không thôi, chỉ là lĩnh ngộ đạo thứ nhất đường vân, xuất kiếm tốc độ thế mà nhanh hơn gấp đôi. Vân thiên khung cái gọi là khoái kiếm, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Cùng người giao thủ mới biết được, giống như không chỉ như vậy. Hệ thống tinh linh nói, Nga, không ngừng là nhanh, Dương Mạc hồ nghi nói. Hệ thống tinh linh trầm ngâm, ta cảm giác được, tựa như là một kiếm này cải biến kiếm thân chu vi tốc độ thời gian trôi qua. Bất quá ngươi vừa mới luyện thành, hiệu quả giống như một loại, như là đại thành, ta suy đoán một kiếm này có thể ảnh hưởng địch nhân chung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Dương Mạc trầm ngâm. Trở về chỗ đệ nhất kiếm, một kiếm này không đến đại thành, căn bản không cách nào thi triển kiếm thứ hai. 36 kiếm ra nói, hiệu quả kia, không dám tưởng tượng a, có rất dài đường muốn đi. Dương Mạc tỉnh táo lại, Dương Mạc tinh quang lóe lên tới. Đúng lúc này, Dương Mạc đột nhiên phát hiện, thời gian bí điển đã biến thành trống không tờ thứ nhất trên. Truyền tới kỳ lạ ba động. Dương Mạc thử đánh vào một đạo linh lực, tức khắc, chỉ gặp chung quanh trong phạm vi 10 thước cây cỏ so bên ngoài sinh trưởng nhanh hơn rất nhiều. Ai yêu, Dương Mạc, tốc độ thời gian trôi qua cải biến. Hệ thống tinh linh kinh hỉ thanh âm truyền tới. Dương Mạc kinh ngạc quan sát đến, gặp trong phạm vi 10 thước, tốc độ thời gian trôi qua thế mà là gấp 10 lần bên ngoài. Ở cái này phạm vây lại 10 canh giờ. Bên ngoài mới qua một canh giờ. Có cái này phát hiện, Dương Mạc vui mừng quá đỗi. Gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua. Thời gian bí điển thế mà chính là ta muốn bảo vật. Thời gian bí điển cải biến tốc độ thời gian trôi qua cùng Liêu Uy này cái nhẫn chữ vật bất đồng. Liêu Uy cần tiến nhập trong đó, liền sẽ cùng ngoại giới ngăn cách liên hệ. Mà thời gian bí điển nơi tay, trong phạm vi 10 thước tốc độ thời gian trôi qua đều cải biến. Như là dùng để chiến đấu. Địch nhân công kích tiến nhập cái phạm vi này bên trong sau đó, Dương Mạc liền có gấp 10 lần thời gian đi ứng phó. Lúc này mới là chí bảo a. Đã lâu, Dương Mạc hít sâu một cái. Lẩm bẩm nói. Đột nhiên, đại trận mãnh liệt rung rung. Dương Mạc vội vàng tỉnh táo lại. Ngưng thần nhìn về phía ngoài trận, chỉ gặp một vị bạch y thanh niên đứng lơ lửng trên không. Nhìn xuống đại trận, trong tay hùng hồn linh lực dũng động, lại hướng đại trận cách không nổ xuống. Đại trận rung rung càng thêm kịch liệt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phá. Dương Mạc cau mày, vội vàng nhìn về phía một bên, đã thấy Liêu Uy sớm đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại này mai chữ vật giới chỉ lưu tại Dương Mạc bên người. Ách, người này lúc nào chạy vào? Dương Mạc vỗ vỗ trán, tùy thời đem giới chỉ cầm lên tới. Liêu Uy, địch nhân tới. Vù, Liêu Uy đột nhiên xuất hiện. Hồ Nghi quay đầu chung quanh. Cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt đại trận bên ngoài bạch y thanh niên. Võ đế cảnh đỉnh phong. Hẳn không phải là vô danh hạng người. Dương Mạc nói. Liêu Uy gật đầu. Trên mặt mang chế nhạo ý cười. Cửu tinh nhân vương bảng đệ cửu. Nam Linh tông đồng ngàn ức. Dương Mạc dứt khoát thu hồi thiên cơ trận bài. Hai người thân hình tức khắc hiện lên ở bạch y thanh niên trước mắt. A, không tránh. Bạch y thanh niên chậm rãi rơi xuống. Băng lãnh ánh mắt liếc nhìn lấy hai người. Liêu Uy liếc đồng ngàn ức một cái. Lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Mạc. Người tới vẫn là ta tới. Dương Mạc vội vàng làm cái mời thủ thế. Đương nhiên ngươi tới. Ta vô cùng muốn nhìn một chút ngươi như thế nào chém giết võ đế cảnh cường giả tối đỉnh. Dù sao ngươi tu vi. Ân, vừa nói. Dương Mạc ngẩn người. Liêu Uy tu vi. Không còn là võ tông cảnh. Mà là võ đế cảnh. Hắc hắc, chớ kinh ngạc. Huynh đệ ta suy nghĩ tăng lên tu vi nói. Đơn giản. Liêu Uy chế nhạo nói. Dương Mạc tỉnh táo lại. Trong lòng lại chấn kinh không thôi. Cho dù này mai giới chỉ có gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua. Nửa tháng này, Liêu Uy ở trong đó cũng liền đi qua 45 thiên mà thôi. 45 thiên, từ võ tông cảnh vượt qua võ tôn cảnh, đi đến võ đế cảnh. Đáng sợ như vậy tốc độ, trừ thần bí kia hạt châu. Dương Mạc nghĩ không ra đường. Chẳng lẽ Liêu Uy cũng có vật kia? Ngẫm lại, Dương Mạc cảm thấy rất có thể. Dù sao hắn nói hắn lấy được bất quy uyên vị này thần truyền thừa. Nhưng nếu là Liêu Uy nắm giữ, là tại sao hướng không cần? Đừng suy nghĩ, ta thể chất đặc thù. Tu vi tăng lên một lần liền sẽ yên lặng rất lâu. Lại tăng lên lúc lại đột nhiên tăng mạnh. Chỉ đơn giản như vậy. Liêu Uy gặp Dương Mạc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trêu ghẹo nói, làm ta không tồn tại sao? Đồng ngàn ức sắc mặt trở nên càng bỏ thêm hơn băng lãnh. Mang ngón tay chỉ hai người. Nói, các ngươi ai là Dương Mạc? Liêu Uy chế nhạo cười lên. Dương Mạc, nhìn bộ dáng vẫn là muốn ngươi xuất thủ. Dù sao nhân gia cũng tìm ngươi. Dương Mạc bó tay nhìn xem Liêu Uy. Muốn nhìn Liêu Uy xuất thủ. Khó khăn như vậy. Đồng ngàn ức ánh mắt khóa chặt Dương Mạc. Cau mày tới, chỉ là nho nhỏ võ tôn. Liền bằng ngươi cũng có thể chém giết ta Nam Linh Tông vài trăm người. Đồng ngàn ức tràn đầy không tin ánh mắt. Hắn thế nhưng là nghe nói. Dương Mạc sức một mình chém giết Nam Linh Tông mấy trăm võ tôn. Tại hắn nhìn đến, trừ phi là võ đế phía trên tu vi. Nếu không làm sao có thể làm được. Hắc hắc, đồng ngàn ức, ngươi thử chút chẳng phải biết. Liêu Uy trêu tức nói. Đồng ngàn ức bước ra bước chân. Vẻ khinh bỉ che kín trên mặt. Các ngươi cùng lên đi. Đối phó ngươi nhóm dạng này mặt hàng. Thực sự không làm sao có hứng nổi. Liêu Uy cũng không sinh khí. Mặt mũi tràn đầy chế nhạo nhìn về phía Dương Mạc. Động thủ thôi. Dương Mạc có chút bó tay. Muốn nhượng tự mình ra tay. Này chỉ có thể vận dụng thánh dịch. Tâm niệm khẽ động. Dương Mạc đang nghĩ từ đan thần giới bên trong lấy ra thánh dịch. Đột nhiên sững sờ ở, thánh dịch không có, 8 bình thánh dịch, giờ phút này thế mà chỉ còn lại 8 cái chai không? Không đợi Dương Mạc suy nghĩ nhiều, đồng ngàn ức đã cướp tới, võ đế cảnh đỉnh phong lực lượng ba động bao phủ quanh thân. Giống như thần linh hàng lâm, đáng sợ uy áp thẳng bức Dương Mạc cùng Liêu Uy, đồng ngàn ức thế nhưng là cửu tinh nhân vương bảng trước 10 tồn tại. Tại Nam vực võ đế cảnh trong cường giả, thuộc về nghịch thiên một loại kia, vừa ra tay liền khí thế như hồng, nhiều như vậy thánh dịch liền không có. Liêu Uy kinh ngạc nhìn xem Dương Mạc, vội vàng lật tay sờ ra cái kia bình, chĩa vào, Dương Mạc theo tay khẽ vẫy, không có nhận lấy bình ngọc, chỉ là từ đó lấy ra một giọt thánh dịch, trong nháy mắt thu nạp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.